Tốt nhất con dề, chương 300, công vu tâm kế lão hồ ly, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ nghe nói như thế nào nào? Hơi có chút ngoài ý muốn, không rõ sở tích liên trong hồ lô bán thuốc gì. Nếu mời chính mình, vì sao còn muốn mời người khác? Hẳn là muốn tới cái này người cùng mình có liên hệ gì? Hắn đang nghĩ ngợi, bên ngoài Ân Chiến đột nhiên gõ cửa một cái. Tiếp theo đẩy cửa, cung kính nói, thủ trưởng, Hà Nhị gia đến rồi. Ha ha, Tích Liên huynh, đã lâu không gặp a, một cái vang dội thanh âm truyền đến. Sau đó một cái thân mặc quân trang nam tử trung niên nhanh chóng đi đến. Động tác lưu loát, thoải mái, mỗi một bước đều cường tráng mạnh mẽ. Hắn khuôn mặt cùng hắn trên thân khí chất, kiên nghị, thong dong, mục đích như lãng tinh. Thần thái tung bay, cả người tựa như một cái huyền thiết trọng kiếm. Trọng kiếm không mũi, ai nha, tự đạt đến huynh a, có thể tưởng tượng chết ta rồi. Sở Tích Liên vội vàng đứng dậy, tự mình vòng qua cái bàn, đi đến Hà Tự Chăn trước mặt cùng hắn ôm một cái. Ta nghe nói nhà các ngươi lão gia tử thân thể không khỏe. Thế nào, không có vấn đề a, không có vấn đề. Hôm qua bác sĩ cho nhìn qua. Nói thân thể rất tốt, nói xong Hà Tự Chăn lý rồi phía dưới trên người mình quân trang. Cười nói, chớ để ý ta đây là mới từ quân bộ đi ra. Y phục đều không có quan tâm đổi, liền trực tiếp chạy tới. Ai, tự đạt đến huynh chính là quay lại cũng nhàn không xuống a. Sở Tích Liên cười ha hả nói ra, mấy năm này ly biệt quê hương, vất vả ngươi. Sở Tích Liên lúc nói những lời này sau đó hơi có chút may mắn. Nếu như năm đó không phải nhà hắn lão gia tử vận dụng hết thảy quan hệ, đem hắn lưu lại, vậy bây giờ ly biệt quê hương, tại phía xa biên cảnh chỉ sợ sẽ là hắn. Cho nên nói, Hà Tự Chăn tương đương thay hắn gánh chịu tất cả những thứ này. Này, bảo vệ quốc gia, có cái gì vất vả hay không? Đây không phải mỗi cái quân nhân nghĩa vụ sao? Ly biệt quê hương thì càng chưa nói tới. Ta là Hoa Hạ nhi nữ. Hoa Hạ mỗi tấc thổ địa đều là ta cố thổ. Hà Tự Chăn hào hùng cười một tiếng. Lời nói thoải mái vô cùng. Tức giận che trời cao. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Lâm Vũ nhìn qua trong lúc giơ tay nhấc chân hăng hái Hà Tự Chăn nội tâm cảm thán liên tục. Gia Vinh huynh tuyệt không có khả năng ra sao Nhị gia con trai. Tục ngữ nói rồng sinh rồng phượng sinh phượng, chuột con trai sẽ đào động, cái này Hà Nhị gia có thể nói nhân trung chi long. Thế nhưng Gia Vinh huynh có vẻ như sẽ chỉ đào hang. Hắn càng nghĩ càng thấy phải không được rất có thể, Hà Gia Vinh cùng Hà Nhị gia lớn lên giống, có lẽ thực chỉ là một loại trùng hợp mà thôi. Ha ha, tự đạt đến huynh nói cực phải. Đến, mau mời ngồi, mau mời ngồi. Sở Tích Liên cũng làm bộ thoải mái cười một tiếng. Sau đó dẫn Hà Tự Chăn nhập tọa, đồng thời trầm giọng hướng Sở Vân Tì. Sở Vân Vi quát, Vân Tì Vân Vi, còn không mau cùng các ngươi Hà Thúc Thúc chào hỏi. Hà Thúc Thúc tốt, Sở Vân Tì trên mặt cũng bày ra một bộ nét mặt tươi cười. Hà Thúc Thúc tốt, Sở Vân Vi sắc mặt hơi hơi trắng bệch, lông mày cau lại, hai đầu lông mày mơ hồ mang theo lo lắng. Đối với cha dụng ý, nàng làm sao có khả năng sẽ ước đoán không ra đâu. Đem Lâm Vũ kêu tới, lại đem Hà Nhị gia kêu tới. Hắn dụng tâm rõ rành rành, mấy năm không thấy, Vân Tì cùng Vân Vi đều thành đại nhân. Hà Tự Chăn trong ngôn ngữ hơi có chút thổn thức. Mấy năm này hắn rất ít trở lại kinh thành, mỗi lần quay lại cũng đều đợi không được mấy ngày, vội vàng rời đi, người kinh thành cùng sự tình đối với hắn mà nói đều có vẻ hơi xa lạ. Vị này là Hà Tiên Sinh, Sở Tích Liên trên mặt hiện lên một tia thâm thùy ý cười. Giới thiệu Lâm Vũ nói, là Vân Vi bạn bè, cũng là Vân Tì trên phương diện làm ăn hợp tác đồng bạn một trong. Áo, tiểu huynh đệ. Hạnh, sẽ, từ ngữ còn chưa phun ra miệng, Hà Tự Chăn liền dẫn đầu lỗ mãng ngay tại chỗ, miệng mở rộng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn qua Lâm Vũ, đầu óc trống rỗng, hắn làm sao lại nhìn không ra người thiếu niên trước mắt này cùng mình lúc tuổi còn trẻ quả thực là rất giống. Hơn nữa, hắn cũng họ Hà, Hà Tự Chăn suy nghĩ trong lúc đó lơ lửng về tới 20 năm trước. Kìm lòng không được tùy tiện đem người thiếu niên trước mắt này cùng mình con trai liên hệ ở cùng nhau. Nhớ tới hoàn toàn thay đổi còn nhỏ con trai thi thể. Khoan tim thống khổ lần nữa đánh tới. Thế nhưng nhìn qua trước mắt Lâm Vũ, nội tâm của hắn lại không hiểu dâng lên một luồng hy vọng. Rốt cuộc năm đó liên quan tới đứa bé kia đến cùng phải hay không con của hắn suy đoán xôn xao. Mặc dù trước kia hắn từng lên án mạnh mẽ qua những thứ này lời đồn. Thế nhưng lúc này hắn hy vọng nhiều những cái kia lời đồn đều là thực a. Hy vọng nhiều lúc này ngồi ở trước mắt thiếu niên này. Chính là hắn 20 năm qua thường xuyên mơ tới con trai a. Cho dù hắn loại này có được như sắt thép ý chí người. Cũng cuối cùng chạy không khỏi thất tình lục dục. Cũng cuối cùng tránh không khỏi liếm độc tình thâm. Ha ha, tự đạt đến, thất thần làm cái gì? Mau mời ngồi a. Sở Tích Liên rất hưởng thụ Hà Tự Chăn loại này trạng thái thất thần. Trong ấn tượng nhiều năm như vậy hắn vẫn là lần đầu gặp đâu. Cho nên hắn cũng cố ý không có vạch trần, làm bộ hồ đồ xin Hà Tự Chăn đi đến ngồi. Ta ngồi ở chỗ này là được. Hà Tự Chăn ngược lại không có đi theo hắn đi vào trong. Tại cùng Lâm Vũ khoảng cách một vị trí địa phương lôi ra cái ghế ngồi xuống. Sở Tích Liên cũng không có ngăn cản. Cười tủm tỉm đi trở về đến trên chỗ ngồi đi. Tiểu huynh đệ, ngươi là nơi nào nhân sĩ? Hà Tự Chăn ngồi xuống tùy tiện không kịp chờ đợi hướng Lâm Vũ hỏi. Thanh Hải, Lâm Vũ thành thật trả lời. Thanh Hải, Hà Tự Chăn thần sắc khẽ giật mình. Gấp giọng nói, vậy ngươi phụ mẫu thân thể tốt chứ? Ta từ nhỏ được người thu dưỡng. Không cha không mẹ, Lâm Vũ lắc đầu, thành thật trả lời, tại hắn nhìn thấy Hà Nhị Gia nháy mắt, cũng đã minh bạch Sở Tích Liên lão hồ ly này dụng ý. Xem tới Hà Nhị Gia trước khi tới, Sở Tích Liên cái gì đều không có cùng hắn tiết lộ qua. Quả thực là để cho Hà Nhị Gia trực tiếp tiếp nhận loại này ngoài ý muốn rung động. Không thể không nói, Sở Tích Liên cái này người thật sự là quá mức tàn nhẫn. Tàn nhẫn bên trong lộ ra âm hiểm, Hà Tự Chăn nghe nói như thế thân thể chấn động mạnh một cái. Nhịp tim đột nhiên tăng tốc, một cái nắm lấy nắm đấm, vội vàng nói, ngươi có thể có đi tìm chính mình cha mẹ ruột, tự đạt đến, ngươi đã đều đã nhìn ra, vậy ta tùy tiện nói thật với ngươi đi. Không chờ Lâm Vũ nói chuyện, Sở Tích Liên đột nhiên thở dài một hơi. Lâm Vũ không khỏi được hắn lời này tức giận cười. Lão hồ ly này, cái gì gọi là như là đã nhìn ra. Hai tấm khuôn mặt như thế gần. Chỉ có đồ đần mới nhìn không ra đi. Tích Liên huynh mời nói. Hà Tự Chăn thần sắc phức tạp mắt nhìn Lâm Vũ. Sau đó nhìn về phía Sở Tích Liên. Mặt mũi tràn đầy chờ mong. Không nói gạt ngươi, ta lần thứ nhất nhìn thấy đứa bé này thời điểm cũng cảm thấy hắn cùng ngươi rất giống. Ngươi vừa rồi cha hỏi, ta cũng tất cả đều hỏi qua một bên, thậm chí cũng một lần hoài nghi hắn chính là ngươi 20 năm trước thất là con trai. Sở Tích Liên nói đến đây không khỏi dừng lại, bưng lên nước trà uống một ngụm. Tích Liên huynh, nói tiếp a. Hà Tự Chăn có chút không kịp chờ đợi đường, nghiễm nhiên không có vừa bắt đầu bình tĩnh thong dong khí thế. Đừng nói là hắn. Chính là cổ đại là cao quý cửu ngũ chí tôn hoàng đế. Nhìn thấy có thể là chính mình thất lạc hơn 20 năm con trai. Chỉ sợ cũng phải tình khó khăn tự đè xuống đi. Đứa nhỏ này cũng không biết chính mình thân thế. Cũng muốn tìm tới chính mình cha mẹ ruột. Cho nên ta đem hắn khuyên đến rồi thủ đô. Tại lão phu nhân sinh nhật ngày ấy. Dẫn hắn đi tới lão phu nhân thọ yến. Sở Tích Liên không nhanh không chậm nói ra. Hắn rất hưởng thụ loại này Hà Tự Chăn khắp nơi thụ hắn chế tạo cảm giác. Đã nhiều năm như vậy, hắn chưa từng trên người Hà Tự Chăn đòi qua tiện nghi. Cũng chưa bao giờ một tơ một hào thắng qua hắn. Thế nhưng hôm nay, Hà Tự Chăn mệnh mạch, được hắn nắm chặt trong tay. Các ngươi đi qua gia mẫu sinh nhật yến, Hà Tự Chân vô cùng ngoài ý muốn. Tựa hồ chấn kinh người trong nhà vì sao không có đề cập với hắn lên qua chuyện này. Thậm chí ngay cả vợ hắn cũng không có. Bất quá hắn hiện tại cũng không có thời gian so đo cái này. Trong mắt bắn ra một tia ánh sáng. Sắc mặt có chút hưng phấn. Vội vã không nhịn nổi nói. Vậy sau đó thì sao? Sau đó mọi người cùng ngươi ý nghĩ cũng đều. Cũng cảm thấy trước kia chết đứa bé kia thân phận không rõ. Tiểu Hà lại cùng ngươi giống như vậy. Cho nên đều muốn xác nhận một chút. Bởi vì ngươi không tại. Cho nên Hà lão gia tử liền cùng đứa nhỏ này cùng đi làm thân tử giám định. Sở Tích Liên chậm rãi nói ra. Sau đó thì sao? Kết quả gì? Lần này là Hà Tự Chân dẫn đầu đánh gãy Sở Tích Liên. Hắn nắm đấm nắm chặt, trong mắt tràn đầy chờ mong chi tình. Nói đến buồn cười, Sở Tích Liên cười ha hả lắc đầu. Giám định kết quả lại có hai loại. Kết quả rõ ràng biểu hiện, ta cùng Hà gia cũng không quan hệ máu mủ. Lâm Vũ không chờ Sở Tích Liên nói xong, trực tiếp dẫn đầu đánh gãy hắn. Sở Tích Liên biến sắc, trầm mặt nhìn về phía Lâm Vũ. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang, tên tiểu tử túi này, chính mình đây là tại giúp hắn, hắn vậy mà không biết tốt xấu, không có quan hệ máu mủ. Hà Tự Chân cảm thấy ngoài ý muốn, trong mắt tràn đầy thất lạc. Kết quả chuẩn sao? Tiểu Hà, ngươi làm cái gì vậy? Coi như ngươi đối với Hà gia có khí, cũng không nên nói láo a. Không chờ Lâm Vũ nói chuyện, Sở Tích Liên liếc Lâm Vũ một chút, ngẩng đầu nhanh chóng nói ra, tự đạt đến, không nói gạt ngươi, giám định kết quả sau khi ra ngoài có hai loại. Có hai loại, chuyện này, làm sao có thể? Hà Tự Chân mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Sở Tích Liên lắc đầu cười khổ một cái, giả trang ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nói ra. Ta cũng không biết a. Hà gia giám định kết quả là không có quan hệ máu mủ. Mà ta phái người đưa đi hàng mẫu một nhà khác kiểm tra cơ cấu lại biểu hiện có quan hệ máu mủ. Ta một thời gian cũng phân không rõ thật giả, cảm thấy có phải hay không là bên nào không cẩn thận sai lầm. Liền đem ta bên này giám định kết quả cho nhà các ngươi lão gia tử đưa đi. Muốn cho nhà các ngươi lão gia tử cùng Tiểu Hà lại đi làm một lần thân tử giám định. Thế nhưng không có nghĩ rằng lão gia tử căn bản không để ý tới ta. Ai, ta cũng không biết lão gia tử trong lồng ngực đây rốt cuộc là ý gì. Rốt cuộc Tiểu Hà có khả năng là Hà gia huyết mạch nha. Âm hiểm, 10 phần âm hiểm, thậm chí có thể nói là ác độc. Lâm Vũ nghe được hắn lời này mặt lập tức trầm xuống. Hắn chỉ cho là chính mình lúc ấy đem Sở Tích Liên cho vậy phần giám định kết quả xé liền không sao. Không nghĩ tới Sở Tích Liên vậy mà một lần nữa in ra một phần đưa cho Hà lão gia tử. Sở Tích Liên nói với Hà Tự Chân lời nói này dụng ý cũng rất rõ ràng. Liền là phải nói cho Hà Tự Chân, từ trên xuống dưới nhà họ Hà đều giấu giếm ngươi. Hơn nữa lấy Hà lão gia tử cầm đầu người nhà họ Hà tựa hồ tịnh không để ý, Hà gia vinh. Là không là Hà gia tử tôn. Cũng không quan tâm có phải hay không là ngươi Hà Tự Chân con trai. Bọn hắn căn bản liền không muốn nhận hắn. Nếu không dám định kết quả không dám xác định. Bọn hắn vì sao không một lần nữa lại đi làm một lần kiểm tra đâu. Hà Tự Chân lại thế nào có thể sẽ không nghĩ đến tầng này. Trong lòng Giang Đào Hải Lãng. Cũng nghĩ không thông vì sao cha không còn cùng Lâm Vũ đi làm một lần thân tử giám định. Mặc kệ ra ngoài bất luận cái gì nguyên nhân, tựa hồ cũng khó mà giải thích, rốt cuộc khả năng này là Hà gia huyết mạch, có thể là hắn Hà Tự Chân duy nhất dòng dõi a. Trên mặt hắn mặc dù thần sắc chấn định, thế nhưng sắc mặt đã hơi hơi trắng bệch, ánh mắt mông mông bụi bụi, tất cả những thứ này được Sở Tích Liên bắt giữ tại trong mắt. Lòng tràn đầy đắc ý, hôm nay hắn mục đích dĩ nhiên đạt đến. Hắn biết rõ, mặc kệ Hà Tự Chân có nhìn hay không ra hôm nay sự tình là hắn cố ý an bài cục. Mặc kệ Hà gia thế nào tô son chát phấn việc này. Hà Tự Chân cùng Hà gia đều sẽ sinh ra không được chữa trị vết rách. Đợi đến Hà lão gia tử một chết bệnh, Đoán chừng Hà gia cũng đem trong nháy mắt sụp đổ. Rốt cuộc Hà Tự Chân vậy hai cái huynh đệ, vốn là riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, mà không Hà Tự Chân Hà gia, tùy tiện tựa như không có răng nanh mãnh hổ, lại không chân gây cho sợ hãi. Có phải hay không là cha ta căn bản không nhìn thấy phần này giám định kết quả? Hà Tự Chân cố nén nội tâm rung động, giấu trong lòng một tia hy vọng cuối cùng hỏi. Cách Trương.